Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 7. Tiểu thư X đại lão 6 người tay hảo năng đông thanh mỗi ngày đều sẽ tại rất sớm thời điểm liền tới gặp Túc Yểu, cứ việc chỉ là bồi nàng sao chép kinh văn cũng sẽ không ngại nhàm chán. Loại này thói quen lôi đà bất động, đông thanh chưa bao giờ vãn quá, chỉ là ngày này Túc Yểu dùng đồ ăn sáng. Lại sao nửa canh giờ kinh văn, cũng không gặp đông thanh xuất hiện, nàng buông bút, hoạt động xuống tay cổ tay, biên xoa hổ khẩu biên hỏi thiển lộ, đông thanh còn không có tới sao? Chính là xảy ra chuyện gì chậm trễ? Thiển lộ biết được Túc Yểu sẽ hỏi, sớm lại không lâu trước đây liền phái người đi hỏi, nàng nhẹ giọng trả lời. Nghe tam tử nói là đông thanh thiếu gia hôm nay cứ theo lẽ thường sáng tinh mơ thức dậy, lại là đi bên cạnh giếng giặt sạch đệm giường cùng áo, cũng không làm người giúp đỡ tẩy đồ vật. Túc Yểu nghi hoặc, điểm này chuyện này giao cho người khác làm không phải hảo, hắn sao muốn đích thân động thủ, huống chi này sáng sớm nước giếng đến nhiều lạnh a. Thiển lộ cũng không rõ lắm, chỉ đúng sự thật dọn tam tử cho nàng giải thích nói cho Túc Yểu nghe. Tam tử cùng nô tỳ nói, đông thanh thiếu ra đây là trưởng thành biểu hiện, lớn lên. Lớn lên liền phải sáng sớm tinh mơ tẩy đồ vật. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, Túc Yểu xua xua tay. Tính, ta chờ lát nữa hỏi một chút đông thanh liền thành, nhắc Tào Tháo đến. Ở vào đề tài trung tâm, đông thanh lúc này tới tìm Túc Yểu, đông thanh vốn là bởi vì đêm qua mộng có chút thẹn cho Túc Yểu kia mộng thật là quá hoang đường. Ai ngờ hắn mới vào nhà, Túc Yểu liền nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Hắn tức khắc tu quẫn đến không dám nhìn lại nàng, Túc Yểu làm thiển lộ đi ra ngoài, cũng không lôi kéo đông thanh ngồi xuống, một mình ngồi căng má ngẩng đầu xem hắn. Đông thanh một rũ mắt đó là Túc Yểu tùy lưu quang mắt. Hắn ở quần áo dưới cầm nắm tay mới hướng nàng cười hỏi. Làm sao vậy? Tam tử nói ngươi sáng nay một mình đi bên cạnh giếng tẩy đệm giường. Túc Yểu nhìn đến đông thanh ánh mắt hơi lóe, trong lòng càng tò mò. Tiếp theo hắn lại nói ngươi đây là trưởng thành, đây là cái gì đạo lý? Đông thanh âm thầm cắn răng, hắn thật muốn cấp tam tử cái này lắm miệng tới một côn. Túc Yểu hỏi hắn phải trả lời, mà hắn lại không thể đối Túc Yểu đem nói quá toàn. Đành phải cùng nàng ba phải cái nào cũng được mà nói một câu. Về sau ngươi liền minh bạch. Nghe được đông thanh nói như vậy, Túc Yểu liền biết hắn là sẽ không nói cho nàng. Nàng méo miệng, thích, có cái gì hảo thần bí sao? Không nói liền không nói, Túc Yểu vốn định phát cáu lạnh lùng đông thanh, cố tình đáy lòng lại nhớ đông thanh sáng sớm tinh mơ liền chạm vào nước giếng cũng không biết có hay không bị cảm lạnh, nàng duỗi tay chảo qua mùa đông thanh tay áo kéo đến chính mình trước mặt, đem áo choàng thượng xả mấy tấc, lộ ra cốt trưởng rõ ràng mơ u bàn tay. Nàng sờ sờ, người tay hảo năng, ta cho rằng sẽ là lạnh, mềm mại không xương tay nhỏ đoàn ở hắn lòng bàn tay. Miên hồ hồ xúc cảm xuyên qua hoa văn thấm tiến cốt nhục. Hắn đột nhiên nghĩ tới trong mộng Túc Yểu, đông thanh hít sâu một hơi áp xuống cảm xúc. Giọng nói lại vẫn là mang theo khàn khàn. Ta không bị cảm lạnh, Túc Yểu vẻ mặt không tin. Kia về sau cũng không thể sáng sớm chạm vào nước lạnh. Người bản thân nghe một chút, thanh đều trầm hảo chút. Định là rót gió lạnh, đông thanh bị nàng cưỡng từ đoạt lý làm cho giờ khóc giờ cười. Hắn vươn đầu ngón tay điểm điểm cái trán của nàng. Hảo, nghe ngươi, Túc Yểu cảm thấy chính mình đầu nháy mắt năng chút. Còn sợ đông thanh nhận thấy được nàng không thích hợp, vừa vặn thiển lộ ở ngoài cửa truyền đến câu. Tiểu thư, tướng ra làm ngài đi thính đường đâu, đi làm gì? Là, thiển lộ đốn đốn nhìn mắt đông thanh. Là tam hoàng tử thượng phủ, vừa dứt lời, Túc Yểu cùng đông thanh đều ngẩn ra giây lát. Tam hoàng tử Tần Hạo là Túc Yểu miệng thượng vị hôn phu, nói là miệng thượng duyên cớ là bởi vì cửa này thân là Túc Yểu mới 12 tuổi, năm ấy thánh thượng ở trong yến hội hướng Túc thừa đề ra một miệng sự, khi đó Túc Yểu còn quá tiểu, cửa này thân liền gác qua hiện giờ, nhưng Túc Yểu cùng đông thanh đều biết. Tần Hạo lúc này sẽ xuất hiện. Hắn là tới cửa tới từ hôn, đến nỗi bởi vì chuyện gì? Túc Yểu nhớ không rõ lắm. Tựa hồ là cùng Trương Vận Tâm có quan hệ, mà bọn họ lại là như thế nào nhận thức? Túc Yểu sau khi chết linh hồn từng nghe hạ nhân nói qua một miệng Trương Vận Tâm nữ giả nam trang. Nhập Thanh Lâu, gặp gỡ Tam Hoàng tử Tần Hạo. Hai người kết sống núi thành oan gia. Đến cuối cùng thế nhưng cũng được lương duyên, phối hợp thời gian ngẫm lại. Trước đó vài ngày Trình Lan sẽ muốn cấm Trương Vận Tâm đủ. Cũng nên là bởi vì Trương Vận Tâm hành phong không lo cho phép, đừng nói Trình Lan. Lúc ấy Túc Yểu nghe được thời điểm trong lòng liền có chút cách ứng. Trương Vận Tâm như vậy tác phong thực sự gan lớn chút. Nữ tử rụt rè không hề có. Thật không phải cái có thể tôn sùng hảo tính tình, nhưng mặc kệ như thế nào. Túc Yểu quyết định cũng sẽ không cùng đời trước có xuất nhập. Nàng vẫn như cũ sẽ đồng ý từ hôn, cho dù Tần Hạo không đề cập tới. Cửa này thân, nàng cũng là muốn lui, nàng tương lai chính là phải gả cho Đông Thanh, Túc Yểu là truyền thống cổ đại. Nữ tử lập tuy rằng nàng cùng Đông Thanh cũng thật không minh bạch ha ha ha. Khẳng định không quen nhìn Trương Vận Tâm nữ giả nam trang khắp nơi thông đồng tác phong hảo đi. Là ta không thích xuyên qua tất dạo Thanh Lâu ngạnh Putin A còng Wikidick. Hết chương.